Lúc này cô nhất định phải bảo vệ người yêu của mình. Anh trai sẽ không đánh cô, dù sao cũng không thể để cho anh trai ra tay đánh người này được. Em tránh ra. Lưu Vũ trầm mặt xuống quát. Anh không phải là muốn em và anh ấy tốt đẹp sao? Bây giờ chúng em tốt rồi, tại sao anh lại tức giận như vậy? Câu hỏi này của Dai Dai. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net